Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 296. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Diên Xuyên lập tức đứng dậy, chuẩn bị đi theo Tiểu Thái. Nhưng ngay lúc ấy, Khương Ngư bất ngờ giữ chặt tay anh lại. Không thể không đi à? Bọn họ cũng có xe mà. Sao cứ phải là anh? Tiểu Thái thoáng khựng lại. Cậu ta cũng cảm thấy chuyện này hơi kỳ lạ. Nhưng trước đó Nhạc Hồng Linh đã nói rất có lý. Chị ấy bị thương, nhưng công việc cũng phải hoàn thành. Bọn em còn cần xe để đi siêu tầm dân ca, nên bảo đoàn trưởng Hoắc đưa chị ấy đi. Hoắc Diên Xuyên cau mày. Theo anh biết, Nhạc Hồng Linh là người khôn khéo, không dễ bị thương do bất cẩn, càng không dễ bị rắn cắn. Nhưng để chắc chắn, anh vẫn quyết định đi xem tình hình. Anh khẽ vỗ mờ u bàn tay Khương Ngư, giọng trấn an, anh đi xem một chút, lát sẽ quay lại. Khương Ngư mím môi, ánh mắt có chút dao động. Em ở đây một mình sẽ sợ, anh sẽ về nhanh thôi. Cô cắn môi, nhìn anh thật sâu, rồi như thể quyết định điều gì đó, nhẹ giọng nói, vậy em đi cùng anh. Hoắc Diên Xuyên nhìn cô một lát rồi gật đầu đồng ý. Ba người nhanh chóng đến lều của Nhạc Hồng Linh. Lúc này, cô ta đang nằm trên giường, ống quần xắn lên, để lộ một dấu răng nhỏ trên bắp chân. Hoắc Diên Xuyên tiến lại gần, nhưng không thể xác định đó là vết cắn của rắn độc hay không. Nhạc Hồng Linh vừa thấy anh, lập tức rơi nước mắt, giọng nức nở, Diên Xuyên, đau quá, anh đưa em đến bệnh viện có được không? Khương Ngư khoanh tay, lạnh nhạt nhìn cô ta, các người cũng có xe, sao không tự đưa cô đi? Một người trong đoàn phóng viên lập tức lên tiếng, đồng chí Khương, cứu người quan trọng, xe của bọn tôi cũ rồi, đường núi ban đêm rất nguy hiểm, chúng tôi không dám lái, chỉ có xe của đoàn trưởng Hoắc là chắc chắn an toàn nhất. Hoắc Diên Xuyên im lặng suy nghĩ, thấy sắc mặt Nhạc Hồng Linh tái nhợt, bèn kéo Khương Ngư ra một góc, nhẹ giọng nói, anh đưa cô ta đến bệnh viện. Sáng mai sẽ quay lại, đêm nay em chịu khó một chút, xung quanh đây an toàn, không có gì nguy hiểm. Khương Ngư nhìn anh chằm chằm, giọng bình tĩnh đến lạnh lùng, anh nhất định phải đưa cô ta đi. Hoắc Diên Xuyên trầm mặc một lát, rồi gật đầu, phải, cô khẽ cười nhạt, ánh mắt tối lại, vậy nếu em và đồng nghiệp của Nhạc Hồng Linh cùng gặp nguy hiểm, anh cứu ai trước? Hoắc Diên Xuyên nhíu mày, đây không phải lúc tranh luận chuyện này, em đừng cố chấp, anh chỉ cần trả lời em một câu thôi. Anh nhìn cô, cuối cùng lại chọn cách im lặng, nhìn bóng lưng Hoắc Diên Xuyên đưa Nhạc Hồng Linh đi xa. Khương Ngư đứng yên tại chỗ, trong lòng như có một tảng đá đè nặng, cách chương.